Tinh giới, chương 462. Thiệt tình, góc truyện audio.com. Lâm Thiên đi chỗ đó thập nhị trấn, cùng lúc là đem kia thuế cấp giao, về phương diện khác cũng là chuẩn bị đi gặp Trấn Thiên nhận thức kia cái gì Bạch Mộng, bởi vì lại qua hơn trăm năm, cho nên ra khổ doanh cũng không cần giao thần tinh, Lâm Thiên cùng Trấn Thiên thực dễ dàng liền ra khổ doanh. Tu luyện người, thời gian thật đúng là quá mau a, hồi tưởng năm đó chúng ta tiến khổ doanh còn bừng tỉnh hôm qua, nhưng trên thực tế cũng đã là qua 300 năm nhiều. Lâm Thiên hơi có chút cảm thán nói. Lão đại, 300 năm sau tính cái gì, bế quan một lần vạn năm 10 vạn năm thậm chí là thượng ức năm đều cũng có thời gian đối với chúng ta mà nói là cái không đáng giá tiền gì đó. Trấn Thiên vô tình nói, có được vô tận sinh mệnh, thời gian, thật đúng là không tính cái gì. Bất quá đối với Lâm Thiên mà nói, hắn không nghĩ lãng phí thời gian, cũng chẳng khác nào chậm lại hắn cùng Chu Giao Quang Minh chính đại cùng một chỗ thời gian, cũng tương đương là đem càng nhiều quyền chủ động giao cho Khương Phong cùng với này khác không biết đối thủ. Lâm Thiên không biết kia thuế yếu như thế nào giao, nhưng là Trấn Thiên giao quá hai lần cũng là quen thuộc thật sự, rất nhanh mà dẫn dắt Lâm Thiên liền đem Lâm Thiên còn có Thạch Huyên Hiên mấy nữ thật là giao thuế đều cấp giao. Trấn Thiên lão đệ, người đến vi huynh này nhi đến, như thế nào không tới trước vi huynh nơi đó uống chén rượu nhạt. Lâm Thiên bọn họ ra nộp thuế địa phương, một trận tiếng cười to đột nhiên truyền vào Lâm Thiên bọn họ trong tai. Bạch Mộng, Lâm Thiên trong lòng vừa động, hướng về thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại, một thoạt nhìn đại khái 30 đến tuổi nhân mỉm cười xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ thị mắt trong vòng, người nọ quần áo bào trắng, anh tuấn phi thường, nhìn qua rất là chọc người thân cận. Bạch Mộng, đây là ta lão đại, Trấn Thiên miệng phun nhân ngôn nói. Kia Bạch Mộng ánh mắt chuyển tới Lâm Thiên trên người, mỉm cười nói. Lâm huynh tên, như sấm bên tai, nếu không ngại trong lời nói, cùng nhau đến quý phủ uống chén rượu nhạt như thế nào? Lâm huynh, Lâm Thiên trong lòng cười lạnh, này hắn thế giới thành, che giấu tu vi năng lực nhưng là xuất chúng thật sự, lộ ra ngoài tu vi, bất quá là thần nhân đại viên mãn thôi, kia Bạch Mộng nhưng là thần quân cấp cao thủ tuy rằng chính là thần quân nhất giai, nhưng là một thần nhân đại viên mãn nhân, đáng giá hắn một tiếng Lâm huynh sao? Thằng nhãi này quá mức giả dối một ít, nếu không sở đồ mới là việc lạ. Lão đại, Bạch Mộng nơi đó rượu hương vị coi như có thể, nếu không chúng ta đi uống thượng mấy chén. Trấn Thiên nói, hắn tuy rằng thực lực coi như không sai, đối với thần giới một ít này nọ có hắn cha mẹ dạy bảo cũng coi như có thể, nhưng là đối với lòng người hiểu biết lại hiển nhiên còn ở tương đương cấp thấp bộ. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu cười nói, nếu hắn là bằng hữu của ngươi ta đây liền quấy dày. Lâm huynh nhưng là khách quý, nói cái gì quấy dày ha ha. Bạch Mộng cười to nói. Bạch Mộng ở phía trước, Lâm Thiên cùng Trấn Thiên ở phía sau, ba người một đường cười nói hướng về Bạch Mộng nơi đi đến. Lão đại, làm sao bây giờ? Lâm Thiên cùng Bạch Mộng đại nhân đang cùng nhau. Một gian trà lâu trong vòng một thanh niên thấp giọng nói. Một chữ chờ, kia lão đại nói, kia Bạch Mộng đối kia Trấn Thiên thần hồ như thế khách khí, chỉ sợ là coi trọng kia Trấn Thiên thần hồ. Trấn Thiên thần hồ ép bách không thể, nhưng là nếu cùng hắn quan hệ chỗ phi. Góc truyện audio.com, thường không sai trong lời nói, vẫn là có một tia khả năng ở Lâm Thiên sau khi làm cho kia Trấn Thiên thần hồ nhận chủ. Kia lão đại truyền âm nói, kia Bạch Mộng nếu thật sự là mưu đồ kia Trấn Thiên thần hồ, Lâm Thiên là hắn muốn giết chết đối tượng, có lẽ không cần chúng ta động thủ Lâm Thiên cũng sẽ tử. Lão đại, nếu không phải chúng ta giết chết trong lời nói, công lao làm sao bây giờ? Vì nhiệm vụ lần này, chúng ta nhưng là mất lão đại khí lực còn tìm 10000 cực phẩm thần tinh mới mua đến một kiện linh hồn phòng ngự thần khí. Bốn người chung kia lão tứ không cam lòng nói, kia cao cao gầy gầy lão nhị nói. Lão tứ, vững vàng, kia Bạch Mộng cho dù là giết Lâm Thiên, cũng chỉ dám lén lút tiến hành, hắn sẽ không ngốc đến để cho người khác biết Lâm Thiên là hắn giết, ngươi nói tình huống như vậy hạ chúng ta có phải hay không có cơ hội. Kia lão tứ ánh mắt đại lượng nói, nhị ca ý của ngươi là chúng ta đối ngoại công bố Lâm Thiên là chúng ta giết. Kia lão nhị hơi điểm gật đầu, nếu kia Bạch Mộng thật là mưu đồ Trấn Thiên thần hồ, hắn cũng không dám làm cho kia Trấn Thiên thần hồ biết Lâm Thiên là hắn giết, nếu không trong lời nói kia Trấn Thiên thần hồ không tìm hắn tính toán sổ sách thì tốt rồi, sao lại tái nhận thức hắn vì chủ. Trước đừng nói này đó đi, Lâm Thiên còn sống được hào hào, hết thảy ngôn chi thượng sớm, kia Bạch Mộng cho dù muốn giết Lâm Thiên cũng sẽ không là lúc này đây. Bốn người bên trong nàng kia nói. Bọn họ này vài người, rõ ràng đúng là lúc trước vây quanh Trấn Thiên chuẩn bị đánh chết Lâm Thiên kia tiểu tổ thành viên. Bạch Mộng kia nơi ngay tại 12 hào Trấn Nội, nói nếu là không phải ở Trấn Nội trong lời nói, Lâm Thiên bọn họ cũng đi không được, khổ doanh ngàn năm còn không có đãi chừng đâu. Khổ doanh người tuy rằng có thể đến chung quanh này thôn Trấn chung giao dịch nhưng là cũng là không thể ra kia thôn Trấn. Lâm huynh, Trấn Thiên, đến, chúng ta làm một ly. Kìa Bạch Mộng tương đương nhiệt tình a, Trấn Thiên đối kia nhiệt tình có vẻ hưởng thụ, nhưng là Lâm Thiên, cũng là trong lòng liên tục cười lạnh, càng nhiệt tình, đã nói lên càng có quỷ, nếu là kia Bạch Mộng biết hắn là có được một thế giới nhân trong lời nói còn giải thích không, nhưng là này hắn sao biết được nói sao. Đối một thần nhân cấp nhân như vậy nhiệt tình, này nhiệt tình sau lưng, nếu nói không có một cây đao tử cất giấu mới là có quỷ. Lão đại, đến, làm một ly. Trấn Thiên một chiếc hổ trào cầm lấy một chiếc ngọc chén nói, như vậy, nhìn qua tương đương khôi hài. Thần giới bên trong cũng là có độc vật nhưng là Lâm Thiên cũng không sợ Bạch Mộng ở rượu hạ độc, mỉm cười kia cái chén cầm đứng lên. Làm, lại nói tiếp tới thần giới tới nay, Lâm Thiên còn không có như thế nào uống qua thần giới hảo rượu, kia hương vị quả thật là tương đương bá đạo, cùng tiên giới ma giới cái loại này rượu các hữu phong vị, Lâm Thiên nhắm mắt lại cẩn thận nhấm nháp một phen. Hảo tử, Lâm Thiên khen, này Bạch Mộng tuy rằng không biết đánh cho cái gì chủ ý, nhưng là này rượu, đổ quả thật vẫn là có thể, đương nhiên, này cũng là Lâm Thiên còn cũng không có uống qua đỉnh cấp tiêm thần giới rượu ngon duyên cớ, nếu là uống cao tiêm nhất thần giới rượu ngon, phỏng chừng Bạch Mộng xuất ra loại rượu này liền nhập không thể hắn mắt. Lâm huynh, người ngắn ngủn mấy trăm năm nội, liền theo thần nhân ngũ giai tăng lên tới thần nhân đại viên mãn, như thế thiên tư quả nhiên là thần giới ít có a, siêu việt ta. Góc truyện audio.com phỏng chừng cũng muốn không bao nhiêu thời gian. Bạch Mộng cười nói, Bạch huynh nói đùa, Bạch huynh tu vi sâu không lường được ta điểm này điểm tu vi như thế nào vào khỏi Bạch huynh pháp nhãn. Lâm Thiên thản nhiên nói, cái gì vậy cũng dám xưng hô ta vì Bạch huynh. Bạch Mộng trong lòng mắng to trên mặt cũng là tươi cười không thay đổi. Lâm huynh không cần tự coi nhẹ mình, ta điểm này điểm tu vi tìm ta tam ức năm tả hữu thời gian mới đạt tới, Lâm huynh trong lời nói, phỏng chừng chỉ cần ta 1/10 thời gian là có thể đạt tới ta hiện tại trình độ. Ta phi, nếu cần ngươi 1/10 thời gian tài năng đạt tới thần quân cấp ta tự sát quên đi. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, hắn tu luyện đến nay tính đứng lên cũng chính là ngàn năm tả hữu thôi, mà đạt tới thần quân cấp phỏng chừng không cần tái 1000 năm, 2000 năm, theo một phàm nhân đạt tới thần quân cùng 3 ức năm mới đạt tới thần quân, này dùng một thiên thượng một địa hạ cũng không đủ để hình dung. Trấn Thiên nhìn xem Lâm Thiên, nhìn lại Bạch Mộng trong lòng cảm giác bọn họ hai cái như thế nào là lạ. Lão đại, ngươi là không phải không thích Bạch Mộng, Trấn Thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Người lão đại ta chỉ thích mỹ nữ, hắn một cụ ông nhóm ta thích hắn để làm chi? Lâm Thiên nói, hắn cùng Trấn Thiên trong lúc đó nói chuyện với nhau phương tiện mau lẹ, hơn nữa cho dù là Bạch Mộng này thần quân ngồi ở bọn họ trước mặt cũng không biết bọn họ trong lúc đó vừa mới từng có trao đổi. Lâm huynh, không biết ngươi tới tự người nào đại gia tộc, có lẽ ta và ngươi gia tộc còn có một ít duyên duyên đâu. Bạch Mộng nói, nguồn chuyện phun. Lâm Thiên khẽ cười nói. Bạch huynh kêu ta nửa ngày Lâm huynh, ta tự nhiên là đến từ Lâm gia. Bạch Mộng âm thầm nhíu nhíu mày, thần giới bên trong cũng không có một đại gia tộc là kêu Lâm gia, nhưng là nếu không phải cái loại này đại gia tộc trong lời nói, có thể nuôi dưỡng ra Lâm Thiên nhân tài như vậy sao? Bạch Mộng nhưng là biết Lâm Thiên tiến vào khổ doanh 400 năm cũng không đến, như vậy ngắn ngủn thời gian liền theo thần nhân ngũ giai tăng lên tới thần nhân đại viên mãn, đây là người thường có thể làm đến sao? Khương gia kia tiểu tử đang ở tìm Lâm Thiên phiền toái, này bỏ Lâm Thiên chuyện khiến cho hắn tốt lắm. Bạch Mộng trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thiên biểu hiện bình tĩnh thực không giống như là bình thường gia tộc đi gia nhân, nếu là khiến cho đại phiền toái sẽ không tốt lắm. Lâm huynh, khổ doanh bên trong ra một kiện có liên quan Lâm huynh chuyện của ngươi không biết ngươi cũng biết. Kia Trương Lập không biết trời cao đất rộng, cư nhiên vọng tưởng khiêu chiến Lâm huynh. Bạch Mộng nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, chuyện này ta đã muốn nghe nói. Kia xem ra Lâm huynh này 100 năm sau nhất định là đang bế quan tu luyện, nói cách khác nhất định sẽ không mặc Trương Lập kia tiểu nhi như vậy khí chương. Bạch Mộng nói, Lâm huynh này xuất quan, tất nhiên có thể vừa mới tiêu diệt kia Trương Lập đem thanh danh thôi hướng đỉnh núi. Mượn đao giết người, Lâm Thiên trong lòng sáng tỏ Bạch Mộng đánh cho là cái gì chủ ý thản nhiên nói. Hơn 100 năm tu luyện cũng là thời điểm hoạt động một chút gân cốt, Trương Lập cho ta cơ hội này ta thì sẽ quý trọng. Hôm nay này đồn uống rượu coi như có thể, Bạch huynh, liền tặng ngươi một câu như thế nào? Bạch Mộng trong mắt tinh quang chợt lóe, Lâm huynh mời nói, sinh mệnh chỉ có một lần, nhất định phải quý trọng. Lâm Thiên nói xong đứng dậy tiếp đón Trấn, góc truyện audio.com, Thiên cũng không quay đầu lại rời đi. Bạch Mộng trong mắt sát khí chợt hiện, hảo cuồng nhân, thật đúng là nghĩ đến thần nhân đại viên mãn có bao nhiêu lợi hại, thiên phú cường là không giả, nhưng là từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên phú cường mọi người bị bóp chết ở tại còn không có trưởng thành đứng lên phía trước. Sinh mệnh chỉ có một lần, nhất định phải quý trọng tốt lắm, cư nhiên còn giáo huấn khởi ta đến đây, hy vọng ngươi sẽ không chết ở Trương Lập trong tay. Lão đại, ta cuối cùng cảm thấy ngươi cùng kia Bạch Mộng trong lúc đó có một chút điểm không thích hợp, hôm nay này rượu chúng ta mới uống một nửa đâu, như thế nào sẽ không uống? Trấn Thiên nói, Trấn Thiên, ngươi nói Bạch Mộng này người thế nào? Lâm Thiên hỏi, Trấn Thiên nghĩ nói, tốt lắm a, hắn đối đãi vẫn thực khách khí, mời ta uống qua vài lần rượu. Nếu hắn không phải thần quân cấp tu vi mà là chỉ có thần tướng cấp tu vi, ta tin hắn là thiệt tình, nhưng là hắn cũng là một thần quân cấp cao thủ, ngươi hiểu được sao? Lâm Thiên nói, cách Trương,